Xin chào tất cả các mọi người, chúng ta lại gặp lại nhau với bộ truyện vạn tập chi kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê trong một buổi tối cuối tuần. Hôm nay sẽ là tập số 68 của bộ truyện này. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì đừng ngại, chúng ta hãy bày tỏ cái sự yêu thích của mình bằng cách like, share và đăng ký kênh, cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là ePay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và như ở tập trước thì Tô Vũ đã lôi kéo được thành công Hồ Tâm Kỳ vào cái hội được gọi là hội hỗ trợ do chính mình tạo ra, và mục đích là để trao đổi giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong hội. Tô Vũ cũng không phải là người ngây ngô hiền lành gì, và liệu rằng mục đích thực sự có cao cả tốt đẹp như vậy hay không? Chúng ta sẽ cùng xem Tô Vũ đang bày ra cái âm mưu thủ đoạn gì nhé. Tập số 68 có tựa đề Xúc động đến rơi lệ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Và chúc mọi người có một buổi tối cuối tuần nghe chuyện thật là vui vẻ. Tô Vũ tủm tỉm cười. Đáp ứng không? Đáp ứng thì vậy liền viết. Viết xong ta đưa tới chỗ học phủ đổi lấy bàn thưởng. Vừa vặn ta cũng đang thiếu tiền. Có tiền xong ta sẽ trích ra đi mua đồ ăn cho các người. Vài vị đại yêu hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày sau Bạch Lì ai oán nói. Viết, ta viết. Tô Vũ ca ca, ta sẽ viết mà. Người đem đi đổi lấy phân thưởng đi. Nhất định phải cho ta thêm mấy giọt người khí dịch đấy. Ta thật sự hết chịu nổi rồi. Thực lực của ta không bằng cái yêu vật kia. Còn nhịn dài ngày như vậy nữa, ta sẽ chết đó. Tổ Vũ phì cười đáp. Tốt lắm. Yên tâm, ta là người giữ chữ tín mà. Chỉ có mỗi tật xấu hay quên thôi. Còn lại không có khuyết điểm gì khác. Lời này vừa nói ra, mấy đại yêu liên tục gật gật đầu. Đúng vậy, bệnh hay quên của người quá nghiêm trọng. Cần phải trị. Cứ tiếp tục thường xuyên quên đến cho chúng ta ăn. Không sớm thì muộn thì cũng sẽ chết đói vài tên. Tổ Vũ nói xong nghĩ tới điều gì liền nhìn về chỗ thùng giam ở đằng trước, đoạn hỏi. Số 1, ngũ hành tộc các người từ nhỏ đã có thể tu luyện ý chí lực à? Nghe hắn hỏi, thủy nhân trầm mặc. Làm gì? Chẳng lẽ lại là cơ mật? Thanh âm êm dịu của thủy nhân vang lên. Xem như là thế đi, bất quá chúng ta và nhân tộc có chút khác biệt. Kỳ thật chúng ta cũng không biết khai mở khiếu huyết là gì. Việc tu luyện công pháp cũng hoàn toàn khác biệt so với các người. Dù cho lấy được công pháp của bọn ta, các người cũng không cách nào tu luyện đâu. Không khai mở khiếu huyệt sao? Tổ Vũ sửng sốt hỏi lại. Thủy nhân thản nhiên gật đầu. Không sai, bọn ta là ngũ hành hỏa linh, hoặc là nói toàn thân khắp nơi đều là khiếu huyệt. Công pháp tu luyện của bọn ta rất đặc thù. Ngay cả chính ta cũng không biết cụ thể rốt cuộc mình có mở ra khiếu huyệt nào hay không nữa. Nhân tộc coi như lấy về để nghiên cứu thì cũng vô dụng thôi. Không thể chuyển đổi thành công pháp phù hợp để các người tu luyện được. Trong lòng Tổ Vũ khẽ động. Người khác không thể, nhưng sách họa thì có thể. Hắn cảm thấy sách họa chắc chắn sẽ xử lý được chuyện này. Nói đầu xa, ngay cả bản thân nhân tộc, trước khi đằng không thì ý chí lực chỉ có thể bị động tu luyện, hệt như thân thể ở thời kỳ khai nguyên. Khai nguyên cảnh cũng là bị động tu luyện, mà không phải là chủ động. Nhưng Tô Vũ thì khác, dưới sự trợ giúp của sách họa, đó giờ phần lớn thời gian hắn đều là chủ động tu luyện. Đã như vậy, thân thể có thể chủ động tu luyện, thì vì sao ý chí lực lại không được? Nghĩ đến đây, Tô Vũ bèn mở miệng đề nghị. Số 1, người viết cho ta một bản công pháp tu luyện căn bản của các người đi. Ta thử nhìn một chút. Dù cho vô dụng thì chắc chắn cũng có giá trị không nhỏ. Ta đưa cho người một giọt nguyên khí dịch. Có được không? Thủy nhân không có lời gì để nói. Ngũ hành tộc công pháp của bọn ta mà chỉ đáng giá một đánh giá tiền bằng một giọt nguyên khí dịch sao? Người rốt cuộc là xem thử ngũ hành tộc tới cỡ nào? Tô Vũ biết nó suy nghĩ gì quả là đáp. Dù sao cũng không thể tu luyện mà. Người đừng so đo với toàn nghề cho ta thiên giai công pháp, ta có thể tu luyện. Hai cái này dĩ nhiên giá trị không giống nhau rồi. Thủy nhân không biết làm sao, hồi lâu sau mới rầu rĩ đáp. Để ta suy nghĩ lại một chút đã. Dứt lời thì nó liền hóa thành một vũng nước, không lên tiếng nữa. Tổ Vũ cũng không bắt buộc, chờ lấy được tình huyết ngũ hành tập xong, hắn lại xuống đây xem ý thủy nhân như thế nào cũng chưa muộn. Tổ Vũ để lấy giấy bút trực tiếp ném vào bên trong lồng giam. Các người viết nhanh lên. Tốt nhất là viết thành hai phần, một phần là nhân tộc ngữ, một phần là bản tộc ngữ của các người. Hắn vừa nói xong, Bạch Lì đã ai oán than thở. Tô Vũ ca ca, có phải công pháp không dùng ý chí lực để viết thì căn bản không viết ra được. Loại ý vị kìa, cũng không có ít phương thức tu luyện vô phương dùng ngôn ngữ để biểu đạt mà. Lời này thì Tô Vũ tin tưởng, thật sự có rất nhiều loại công pháp như vậy, không có phiên bản ý chí chỉ văn. Thì dù có lấy về tay cũng không học được. Vậy, ngươi viết đi. Tổ Vũ cũng không để ý, tiện tay ném một giọt nguyên khí dịch vào lồng giam của nó, mỉm cười khích lệ. Bạch Ly, người nghe lời nhất đấy, đây là ban thưởng cho người. Bạch Ly vui mừng quá đỗi, một ngụm vội vàng ngậm lấy nguyên khí dịch, xúc động đến nỗi muốn rời lệ. Quá thảm rồi, tới lúc nào mà một giọt nguyên khí dịch đã khiến một vị đằng không bát trọng cảm động tới như thế. Ta viết đây. Bạch Ly kích động không chịu được, cũng không cần dùng bút, móng vuốt của nó cực kỳ linh hoạt, hí hoáy cầm cối viết xuống rất nhiều công pháp. Viết được một lúc bỗng nghĩ tới điều gì, nó chợt ngừng đầu nói. Ca ca, người phải mở thân thận phù phòng hộ bên ngoài lồng giam ra thì ta mới có thể ném cái này ra ngoài. Tổ Vũ nghe xong lời này liền trừng mắt. Lừa dối ai hả? Vứt ra thử xem. Thật sự không được mà, ném ra ngoài sẽ bị lôi đình bắn nổ. Đây là thần phù phòng hộ do Hồng Đàm bố trí, rất lợi hại. Chỉ có thể ném đồ vật từ bên ngoài vào trong thôi. Tổ Vũ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Rất nhanh Tổ Vũ đã chạy lên lầu, một lát sau lại xuống tới. Trên tay hắn cầm theo một khối lưu ảnh ngọc phù tương tự như máy chụp hình, mỉm cười nói. Giờ tờ giấy kia ra, đứng cách chiếc lồng gần một chút, ta sẽ chụp cho người vài tấm ảnh lưu niệm thật đẹp. Bạch Ly hỏng mất, gia hỏa này thật giỏi. Ai, đành chịu vậy. Nó ngoan ngoãn dùng móng vuốt rửa trang giấy lên. Tổ Vũ màu chóng lưu lại vài tấm ảnh, hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, ta quay về sẽ mang tới chỗ học phủ bên kia nộp lên thử một chút. Nếu như có bàn thưởng, lần sau ta tới sẽ mang đồ ăn ngon cho người. Toàn nghề sốt ruột thấp thấp lên tiếng. Tổ Vũ, cái kia người đã nói sẽ mang cho ta một ít máu thịt. Không thành vấn đề. Tổ Vũ thoải mái đáp ứng, màu chóng rời khỏi khu giam giữ. Chờ hắn đi rồi, Bạch Ly liền thở dài nặng nề. Không được, tiểu tử Tô Vũ hết sức cảnh giác, người cũng không ngốc. Cứ rằng co như thế, chúng ta căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Lại tiếp tục như vậy, cơ thể của chúng ta thật sự sẽ không chịu nổi mà. Toàn nghề cũng thấp giọng mắng. Lão tử cho hắn một bản thiền giải võ kỹ, hắn chỉ đưa lão tử mấy giọt nguyên khí dịch. Mua bán lời lỗ như vậy mà hắn cũng đủ mặt dày để làm. Dứt lời nó tức phát điền quát. Tiếp tục như thế là không được. Ảnh tử, người có biện pháp gì không? Ảnh tử đáp. Có, cho hắn tinh huyết, hỗn tạp một chút ý chí của mình vào trong. Ta biết trong số các người có kẻ thậm chí còn có năng lực nhỏ máu trùng sinh. Chỉ cần hắn động tâm, thì chúng ta liền có cơ hội. Bạch Ly, người viết nhiều công pháp cho hắn đi. Phải cho hắn nếm được chút ngọt ngọt. Đổi được điểm công hơn rồi thì hắn sẽ càng tin tưởng chúng ta. Từng bước một kéo hắn lại gần đây. Con người đều có dục vọng vô hạn. Một khi hắn nếm được trái ngọt rồi thì hắn sẽ càng ngày càng tham lam. Tham lam huyết nhục của chúng ta. Cổng pháp còn có khả năng dùng ảnh lưu lại. Tỉnh huyết thì chẳng lẽ cũng có thể dùng ngọc phủ lưu ảnh sao? Ảnh tử nghiến răng nói. Không sớm thì muộn, Tổ Vũ cũng sẽ mắc cầu thôi. Chỉ cần hắn mở lớp thần phù phòng hộ bên ngoài ra, khi đó chúng ta liền có hy vọng tẩu thoát rồi. Vài vị đại yêu còn lại đều không lên tiếng, rơi vào trầm mặc. Khu sinh hoạt, Tổ Vũ cầm lấy ảnh lưu ngọc phù nhìn một lần. Bạch Lê viết tam thiên công pháp, Tổ Vũ đơn giản nhìn thoáng qua, cười nhạo một tiếng. Đều là công pháp phế vật vô dụng, nhân loại có khả năng đã sớm thu được. Nhưng kệ, cứ thử một chút, nộp lên trên học phủ xem sao, xem thử xem bọn họ có ban thưởng công huân hay không. Nếu có cho, đây sẽ là một nguồn thu đáng kể của mình. Và lại, về sau nếu lại thiếu công huân, hắn sẽ dùng sách họa làm giả, tạo một vài công pháp trọng yếu hơn để nộp lên trên, lấy được bản thưởng. Còn về phần xuất xứ của mấy bản công pháp đó, hắn không sợ. Về sự tổ nhốt vài đầu đại yêu, chắc chắn người biết không ít. Tốt rồi, sau này đã có nhiều thêm mấy đối tượng thay mình đội nổi. Những công pháp nào không tiện nói rõ lý do và nguồn gốc phát sinh thì cứ đổ hết cho chúng nó cho. Tổ Vũ không nghĩ nhiều nữa, còn về việc mở ra thần phù phòng hộ, nằm mơ đi. Chính mình mới chỉ là thiên quân cảnh, mấy gia hòa kia đều là đằng không, lòng vần. Tùy tiện vùng tay là có thể giết chết hắn dễ dàng. Tổ Vũ đương nhiên không ngốc. Tổ Vũ thu thập một chút đồ vật chuẩn bị một phen, hắn muốn tiến vào bí cảnh lần nữa. Tù luyện thời gian xong. Có lẽ khi ấy ta đã đủ thực lực để khiêu chiến Bách Cường Bảng. Bách Cường Bảng. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Mục tiêu của hắn cũng không phải là mấy gia hỏa nằm ở cuối Bách Cường Bảng, mà là tên khốn Hoàng Khải Phong kia. Hắn biết, chính mình một khi tiến vào Bách Cường Bảng, tất nhiên sẽ bị đám người Hoàng Khải Phong nhằm vào. Đã như vậy đánh cho bọn chúng tàn phế rồi lại nói. Học phủ không cho phép phế đi học viên, nhưng trọng thường, có thể tu luyện này không coi là phế. Cấp tốc bấm xuống một dãy số. Tổ Vũ cũng không nói nhảm, lập tức nắm một chàng. Lâm Tầm Tinh Huyết, không quan tâm giữa cảnh giới gì, lập tức cho ta thêm 100 giọt đi. Dĩ nhiên nếu là cảnh giới trên đằng không, thì ít một chút cũng được. Ngũ hành trùng tập tinh huyết thì người thu thập được chưa? Ta vẫn đang đợi người đấy. Hạ Hổ Phiêu kinh ngạc hỏi. Phía trên đằng không mà người cũng muốn à? Đúng vậy. Tổ Vũ mở miệng nói. Là Lâm Tầm Tinh Huyết đấy, dĩ nhiên vẫn là Vạn Thạch làm chủ. Được rồi. Hạ Hổ Phiêu vui vẻ gật đầu. Tinh huyết phía trên đằng không không hiếm. Dù sao thì trên chiến trường có không ít cường giả đằng không, hoặc trên nữa tử trận. Có điều giá cả sẽ rất đắt. Lâm Tầm chính là trùng tộc Bách Cường. Tinh huyết đằng không cảnh thì ta có thể thu gom cho người được. Bất quá giá cả không ít đâu. Đằng không cảnh, thần ma tinh huyết cũng phải ngàn điểm công huân một giọt đấy. Lâm Tầm thì rẻ hơn một chút, nhưng cũng phải 100 điểm công huân một giọt. Đắt như thế sao? Là giá tiện nghi cho người rồi đấy. Hay là lấy tinh huyết hỏa đồn không? Hỏa đồn tinh huyết đằng không cảnh chỉ cần 20 điểm công huân là được một giọt rồi. Tổ Vũ im lặng. Ta muốn tinh huyết của chủng tập rắc rưởi đó làm gì? Cái kia cho ta 10 giọt đi. Tổ Vũ nhịn không được than thở. Quá mắc. Giết một vị đằng không cũng chỉ mới được ban thưởng 100 điểm công huân. Một giọt tinh huyết mà người thủ ta 100 điểm. Hạ Hổ Phiêu bất đắc dĩ nói. Đại ca à, giết một vị đằng không thì 100 điểm công huân đó là tặng không cho người. Còn những thứ như tinh huyết đây là chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm thì cũng cần phải có công huân. Người cho rằng giết được một vị đằng không thì thu hoạch của người chỉ có 100 điểm công huân thôi à? Tổ Vũ không phản bác được. Vậy lấy ta 10 giọt đi. Tinh huyết ngũ hành tổng thì bao giờ mới có? Đã thu thập được rồi. Ta sẽ sớm giao qua cho ngươi. Ngũ hành chủng tập tinh huyết, kim mộc thủy hỏa thổ, vạn thạch tinh huyết mỗi loại 2 giọt, 50 điểm công huân một giọt, 10 giọt là 500 điểm công huân, tổng cộng là 1.500 điểm công huân. Tổ Vũ phiền muộn suy nghĩ một lát rồi nói. À phải rồi, hỏi ngươi một vấn đề đây. Tinh huyết của Toàn Sơn Ngưu đằng không có giá như thế nào? Cũng khá đắt đấy. Toàn Sơn Ngưu và Phá Sơn Ngưu có thể coi là cùng tộc. Dùng tinh huyết đằng không để trúc cơ thân thể thì hiệu quả rất tốt. Bình thường nếu mua không nổi tinh huyết của các chủng tộc có giá quá cao, thì tinh huyết Toàn Sơn Nghiêu cũng không tệ đâu. Bài danh cũng tính là gần phía trên Bách Cường tộc. Đằng không sơ kỳ thì tầm 60 điểm công huân một giọt. Hậu kỳ thì sao? Vậy đắt đấy, khoảng 150 điểm. Ta bán cho ngươi, ngươi mua không? Hạ Hổ Viu sửng sốt một thoáng. Người bán cho ta? Người từ chỗ nào có được thứ này? Sau một khắc giống như nghĩ đến cái gì, Hạ Hổ Phiêu kinh ngạc hỏi. Người đừng nói đây là sản phẩm do trung tâm nghiên cứu của bọn người làm ra nhé. Thì đúng rồi. Đừng có làm rộn, các người tốt nhất đừng làm cái này. Bộ tộc Toàn Sơn Nghiêu sở hữu năng lực nhỏ máu trùng sinh. Dĩ nhiên không phải mỗi con trâu đều có đâu. Chỉ có vườn tộc mới có thôi. Nhưng tóm lại là rất nguy hiểm. Người cẩn thận một chút, đừng có mù quáng lao đầu vào. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ biến. Trước đó hắn đã lo ngại có biến trong chuyện này. Hiện tại xem ra cái đầu trâu kia cũng không thành thật lắm mà, còn dám to tiếng đòi đưa tình huyết cho mình chỉ để đổi lấy vài giọt nguyên khí dịch. Tổ Vũ chỉ nói như vậy chứ cũng không định thật sự bắt tay vào làm. Dù sao muốn hành động thì cũng phải mở ra thần phù phòng hộ để tiếp nhận máu tươi của nó, coi như muốn cũng phải kéo theo Bạch Phong. Bạch Phong thường xuyên đi rút gần lột da làm điểm tinh huyết, anh ta có kinh nghiệm trong chuyện này. Được, ta biết rồi. Tổ Vũ cũng không nói thêm nhiều lời, chỉ đơn giản đáp. Người nhớ mau đi chuẩn bị đồ cho ta. 1.500 điểm công huân đúng không? Ai... Tổ Vũ cắn răng. Mùa, không phải chỉ là tiền thôi sao? Ta không có chắc. Nệm vào đi. Chờ luyện thành thiên giai võ kỹ, lão sư sẽ để cướp lại điểm công huân của từng tên. Đơn thần văn hệ về. Trừ bỏ 1.500 điểm, ta chỉ còn lại hơn 1.200 điểm. Sắp tới phải bớt xài lại một chút. 2 vạn công huân, rất nhanh đã sắp xài hết rồi. Còn may mà bây giờ vẫn còn có không ít tinh huyết Phá Sơn Ngưu cùng với hàng loạt ý chí chi văn trong tay, cũng xem như tiểu thổ hào chân chính. Những vật này mà bán đi thì cũng có thể kiếm được không ít tiền. Ngày 1 tháng 10 là ngày nghỉ của học phủ. Văn Minh học phủ mỗi tháng sẽ có 3 ngày nghỉ. Kiểm tra tháng kết thúc từ ngày 1 đến 3 đều nghỉ ngơi. 4 chính thức nhập học, về sau sẽ không có ngày nghỉ. Mà 3 mỗi tháng là thời gian rất quan trọng và căng thẳng đối với các học viên Bách Cường bảng. Đây là quãng thời gian để cho các học viên khiêu chiến lẫn nhau. Sau đó học phủ sẽ sắp xếp lại vị trí của bọn họ trên bảng xếp hạng. Tháng 10 đã được 2 tháng trôi qua kể từ khi tân sinh nhập học. Những năm qua thường thì giai đoạn này Bách Cường bảng sẽ không có quá nhiều chuyện phát sinh. Bởi vì tân sinh dù cho muốn khiêu chiến Bách Cường bảng thì thông thường cũng phải tới đầu năm học thứ 2 mới bắt đầu. Và lại còn chưa chắc có người có thể khiêu chiến Bách Cường bảng. Nhưng năm nay thì tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Ngày 1, Trịnh Vân Huy liền tùy tiện đi tới Bách Cường lâu một chuyến. Khi nhóm Tô Vũ nhập học, đội trưởng đội hộ vệ của dưỡng tính viên đã mang bọn họ tới nơi đó một lần. Ở cửa Bách Cường Lâu, đám Tô Vũ còn gặp người xếp thứ 6 khi ấy là Khương Mục. Người này là Vạn Thạch Lục Trọng, dưỡng tính đỉnh phong, chiến lực thực sự thì vượt qua chiến giả Vạn Thạch Cửu Trọng cảnh thông thường. Mà vào ngày mùng 1, Trịnh Vân Huy chạy đi Bách Cường Lâu. Gã đi vòng vo ở cửa ra vào một vòng. Cuối cùng khi rời đi còn hô hào hai ngày nữa gã muốn vào ở trong Bách Cường Lâu. Hành động này khiến tất cả mọi người đều biết ý của gã. Bách Cường Lâu không phải học viên cho Bách Cường Bảng thì không được vào ở. Tần sinh biểu thị công khai muốn vào ở trong Bách Cường Lâu thì rõ ràng tháng này sẽ có tần sinh đánh tới Bách Cường Bảng. Bách Cường Bảng của các đại học phủ đều là nơi cực kỳ quan trọng. Nó là cái nôi của Đằng Không, cần cờ của Sơn Hải. Bây giờ học phủ có nhiều các lão như vậy, cơ hồ người người đều từng tiến vào Bách Cường Bảng. Người không vào Bách Cường Bảng mà tiến vào Đằng Không thì dĩ nhiên cũng có, nhưng mà tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Trước 30 tuổi, ngay cả Bách Cường Bảng đều vào không được, trừ phi là hạng người thật sự có tài nhưng thành đạt muộn. Bằng không, Đằng Không còn có hy vọng, nhưng mạnh hơn thì rất khó. Học phủ lại dâng lên chút ồn ào. Học viên trên 30 tuổi đang nhàn nhã ngồi chờ xem kịch. Học viên dưới 30 tuổi nhưng chưa vào được Bách Cường Bảng cũng đang ngồi hóng. Các học viên đã được xếp hạng trên Bách Cường Bảng thì ngược lại, chẳng ai thèm ngó tới. Hà Nam cũng không thiếu dạng tân sinh yêu nghiệt như vậy. Kết quả những gia hỏa không biết tự lượng sức mình đó đều có kết cục hết sức thảm bại. Dù cho mạnh như Hạ Ngọc Vân thì thời điểm mà y khiêu chiến Bách Cường Bảng cũng là sau khi nhập học 3 tháng, mà bây giờ cách lúc khai giảng chỉ mới 2 tháng mà thôi. Trung tâm nghiên cứu, Tổ Vũ cũng đã nghe được tin tức. Hôm nay Trịnh Vân Huy hết sức hùng hằng cản quấy. Bất quá chuyện này không có quan hệ gì với Tổ Vũ. Còn về phần Trịnh Vân Huy, cái tên kia hoàn toàn không hề ngu ngốc. Tổ Vũ tuyệt đối sẽ không lo gã ăn thiệt thòi. Thiền quần bát trọng, cộng thêm ý chí lực vượt qua 85%. 10 vị trí cuối cùng ở Bách Cường Bảng chưa chắc đã là đối thủ của gã. Tổ Vũ không quan tâm tới chuyện này. Thứ chân chính khiến hắn để ý là có tin tức ngầm lưu truyền. Vạn tộc học viện bên kia, dường như có kẻ cũng muốn ngòi đầu lên khiêu chiến Bách Cường Bảng. Học phủ bên này còn đang thương thảo, xem có đồng ý cho học viên vạn tộc được quyền khiêu chiến hay không. Theo Tổ Vũ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì kết quả cuối cùng khẳng định là có thể. Ngay cả bí cảnh đều đã cho đối phương dùng, bây giờ chỉ là một cái bảng xếp hạng mà thôi, chẳng lẽ lại không cho đối phương khiêu chiến sao? Đương nhiên, làm thế nào để hạn chế tuổi tác của học viên vạn tộc thì trước mắt cao tầng học phủ còn chưa đưa ra kết luận. Dù sao thì có rất nhiều chủng tộc có phương thức tính toán tuổi tác khác biệt hoàn toàn so với nhân tộc. Thời điểm 30 tuổi đối phương có khả năng vẫn còn là một quả trứng. Vạn tộc học viên. Tổ Vũ kỳ thật có chút mong chờ về việc có cơ hội khiêu chiến học viên vạn tộc. Từ khi bọn họ nhập học cho tới bây giờ, học viên vạn tộc và học viên nhân tộc vẫn chưa có bất kỳ cơ hội nào tiếp xúc lẫn nhau. Đối phương vẫn luôn sinh hoạt trong phạm vi vạn tộc học viện, hiếm khi được bước chân ra ngoài. Mấy tháng trước là thời gian thích ứng, tất cả tân sinh cũng đều đang thích ứng. Nhưng bây giờ đã 2 tháng trôi qua, nên thích ứng đều đã thích ứng xong. Tổ Vũ thầm nghĩ, hắn là học viên của vạn tộc cũng sốt ruột, không muốn chờ đợi lâu hơn nữa. Giống như chính mình, rất nóng lòng muốn kiến thức một thoáng lực thực lực của các học viên cũ. Vạn phủ trưởng nói ông ấy muốn cải cách học phủ, thậm chí cải cách cả đại hạ phủ. Tuy nhiên bây giờ lại vẫn bình thản như cũ, ngoại trừ làm suy yếu một ít phúc lợi của học viên cũ già thì dường như cũng không có động tĩnh gì lớn khác. Tổ Vũ giờ phút này cũng không khỏi nhớ tới một số việc. Trước khi hắn tới đây thì đã nghe người ta nói Vạn Thiên Thánh chuẩn bị cải cách học phủ, nhưng cho tới hiện tại, theo Tổ Vũ, ngoại trừ cắt giảm một ít kinh phí thì cũng không thấy động tác nào nổi trội. Nếu là dạng cải cách như này, vậy có phải quá mức sấm to mưa nhỏ rồi? Như thế thì chẳng thay đổi mấy học phủ, càng đừng đề cập tới toàn bộ đại hạ phủ. Còn mày, những viện này tạm thời không có quan hệ gì với ta. Tổ Vũ thầm nghĩ, hắn đang chờ đợi tin tức từ chỗ Hạ Hồ Viu, cầm tới tình huyết. Hắn muốn một lần nữa tiến vào bí cảnh. Đây có lẽ là một lần cuối cùng hắn tiến vào bí cảnh trong năm này. Thật sự là không có tiền. Ngay lúc Tổ Vũ đang chờ đợi tỉnh huyết từ chỗ Hạ Hồ Viu, chuẩn bị là một lần nữa tiến vào bí cảnh thì ở bên tù tầm các, trong phòng hội nghị to lớn. Rất đông các vị ca lão đang tụ tập, Vạn Thiên Thánh đang ngồi ở giữa, vẻ mặt ông có chút trắng bệch. Trong bỗng hiện ra tình cảnh trời đất sụp đổ. Nhìn một đám người ồn ào nói chuyện trước mắt, Vạn Thiên Thánh dần dần hoàn hồn. Nhiều năm sau, những người đang ở đây có thể còn lại mấy vị. Nghĩ tới đây, Vạn Thiên Thánh không khỏi đưa tay dây dây chán, lộ ra vẻ mỏi mệt nói. Sự tình của vạn tộc học viện, ta đã biết, cứ đối xử công bằng thôi. Học viên của vạn tộc cũng có quyền khiêu chiến Bách Cường Bảng. đãi ngộ ngang với học viên nhân tộc. Mấy vị các lão nghe thấy thì gật gù, không ai lên tiếng phản đối, dù gì thì kết quả như này bọn họ cũng đã sớm đoán được. Lần này triệu tập mọi người đến đây, cũng không phải là vì chút chuyện nhỏ ấy. Bách Cường Bản đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn chính xác chỉ là chuyện nhỏ. Một đám sơn hải cảnh suốt ngày vì chút chuyện lồng gà vỏ tỏi bên dưới mà học hành thì quả thật mất thời gian. Vạn Thiên Thánh nhìn thoáng qua mấy vị các lão đang ngồi ở bên dưới nói khẽ. Chử vị, đại hạ văn minh học phủ, những năm này càng ngày càng hưng thịnh. So với năm 10 năm trước thì đã có nhiều cường giả sơn hải cảnh hơn hẳn. Năm 10 năm trước, đại hạ văn minh học phủ có 2 vị nhật nguyệt cảnh, 9 vị sơn hải cảnh. Bây giờ chúng ta có đến 36 cường giả sơn hải cảnh. 50 năm trước, kẻ chết trận tại Chư Thiên chiến trường không chỉ toàn người của đa thần văn nhất hệ, mà một lần kia còn có sự góp mặt của vô số cường giả đến từ các học phủ khác. Bọn họ tới hỗ trợ phủ trưởng đời thứ 5, chứng đạo vô địch. Thì tính ra thì năm ấy phải có đến mấy vị cường giả nhật nguyệt cảnh cùng xuất hiện. Vạn Thiên Thánh ngừng một chút lại nói. Sơn hải cảnh nhiều hơn trước gấp 4 lần. Lăng Vân cảnh cũng thế. Năm đó bác quá chỉ tầm 30 người. Nhưng hiện tại trong học phủ chúng ta, Lăng Vân cảnh phải có chừng hơn 200 người. Cả đẳng không cũng phải có hơn 200 vị. Mọi người lặng yên không nói gì. Trong lòng ít nhiều đều đoán được phủ trưởng muốn nói tới việc gì. Vạn Thiên Thánh giày vuốt cái chán đau đầu thốt lên. Nhưng mà nhật nguyệt đâu? Đã nhiều năm như vậy, nhật nguyệt cảnh đâu rồi? Năm đó có ít sơn hải cảnh hơn hẳn so với hiện tại, nhưng lại sinh ra được 2 vị nhật nguyệt. Phủ trưởng đời thứ 5 thậm chí đã tiếp cận vô địch. Bây giờ thì sơn hải tuy nhiều, nhưng vì sao lại không có ai tiến ra được nhật nguyệt? Vạn Thiên Thánh khẽ thở dài. Những năm qua ta vẫn luôn nghĩ ngợi tự hỏi, không chỉ chúng ta mà bao gồm các học phủ khác cũng như thế. Thậm chí bao gồm cả cầu tắc cảnh bên kia cũng lâm vào tình trạng như thế này. Từ khi trận chiến 50 năm trước kết thúc, dường như sống lưng của văn minh xưa chúng ta đã bị đánh gãy rồi. Trong đám người bên dưới có không ít kẻ sắc mặt có chút ảm đạm. 50 năm trước, sơn hải tùy thiếu, nhật nguyệt cũng không coi là nhiều. Nhưng rõ ràng khi đó lại có cảm giác huy hoàng hơn hẳn so với hiện tại. Chiến vô địch, quét ngang chư thiên. Nhưng mà từ khi nhân vật đỉnh cấp nhất của đa thần văn nhất hệ ngã xuống thì văn minh sư dường như cũng đang trên đường xuống dốc. Dù cho mọi người đều biết, sơn hải rõ ràng nhiều hơn, nhưng vẫn như cũ mang tới cho bọn hắn một loại cảm giác, văn minh sư đang dần đi xuống dốc. Ngồi bên cạnh Vạn Thiên Thánh, Phó Vụ trưởng Hạ Trường Thành nói khẽ. Lão Vạn, hôm nay triệu tập mọi người tới đây, rốt cuộc là người muốn nói cái gì? Vạn Thiên Thánh trầm giọng đáp. Ta đã dùng qua thông thiên kính một lần. Vạn Thiên Thánh nói, lời này vừa nói ra mọi người bên dưới đều biến sắc. Vạn Thiên Thánh thở dài nói, từ khi trận chiến 50 năm trước kia kết thúc, văn minh sư một mực đi xuống dốc, nhật nguyệt cảnh chẳng có mấy ai, ta quyết định phải xem thử quá khứ tương lai một lần. Cuối cùng ta cho ra một cái kết luận. Mọi người dồn dập nhìn ông. Ngô Nguyệt Hòa sốt ruột vội hỏi, kết luận gì? Năm xưa vô địch giao chiến cùng ngũ đại có 2 vị, trong đó có 1 vị đã chết trận, 1 vị khác vẫn còn sống. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh thuật lại. Người kia đến từ Thiên Uyển nhất tộc, bộ tộc này thiện nguyền rủa, hắc ám, tiêu vong. Ta hoài nghi là do lão năm xưa đã động tay động chân. Lời này vừa nói ra, Hạ Trường Thanh lập tức phản bác. Không có khả năng, tên kia tuy là vĩnh hằng, nhưng lão làm thế nào có năng lực khiến cho cả cộng đồng văn minh sư đều xuất hiện biến cố. Và lại, những năm qua cũng đâu phải không có văn minh sư tấn cấp nhật nguyệt chứ. Tuy rằng số lượng rất ít, nhưng chỉ có thể nói đó là do cơ duyên của chúng ta chưa đến mà thôi. Vạn Thiên Thánh thản nhiên đáp. Tin hay không là việc của các người. Thế nhưng ta muốn nói, ta cũng đã cùng cầu tác cảnh thảo luận qua. Ta xem quá khứ tương lai có chút suy đoán. Khả năng không chỉ có một mình lão, mà là rất nhiều người trong bóng tối hợp lại nhằm vào chúng ta. Vạn tộc nguyên bản mà chúng ta lấy được, có thể có chút vấn đề. Có ý tứ gì? Vạn Thiên Thánh khẽ nhíu mày chậm rãi nói. 50 năm trước, 2 người kia ám sát ngũ đại. Ta cảm thấy không đơn thuần là sợ ông ấy chứng đạo vô địch. Càng quan trọng hơn là vì muốn đoạn tuyệt một đời truyền thừa văn minh sư chúng ta. Ta hoài nghi, những bản ý chí văn nguyên bản nhạc mà sau này chúng ta tịch thu được đều đã bị kẻ xấu nguyên rủa. Những thần văn mà chúng ta thành công phác họa, là đều có vấn đề. Vạn Thiên Thánh lầm bầm nói. Nếu nhiều việc này là thật, cái kia liền có thể giải thích

một bộ phận khác sẽ truyền tù phi thần ma cường tập thần văn. Ông ta vừa nói xong, liền có người bên dưới phản đối. Tù nhân tập thần văn cùng các trường tập yếu thần văn để làm gì? Vốn dĩ đều không có thành tựu thần văn do Vĩnh Hằng lưu lại. Cho nên tù luyện theo cách ngài nói cũng không cách nào tấn thăng nhật nguyệt. Đó căn bản không có cách nào làm ra so sánh. Không sai. Và lại tu luyện thần văn của các chủng tộc nhỏ yếu thì thực lực ngược lại sẽ giảm xuống. Đến lúc đó đừng nói là Nhật Nguyệt, dù cho là Sơn Hải hay Long Vân, cũng sẽ không phải là đối thủ của những người khác đâu. Khi ấy Văn Minh Sư mới thật sự là phế đi đấy. Mọi người ngươi một lời ta một câu, cảm thấy suy nghĩ của Vạn Thiên Thánh quá mức điên rồ. Thần văn của các chủng tộc nhỏ yếu vốn dĩ là không có cơ hội thành tựu Vĩnh Hằng. Vạn Thiên Thánh giống như biết rõ bọn họ sẽ phản đối. Ông thản nhiên nói, kỳ thật ta đang nghĩ đà thần văn nhất thể truyền dung hợp thần văn, hình thành thần văn chiến kỹ. Nếu như để bọn họ tù luyện thần văn của các chủng tộc nhỏ yếu, hoặc là dứt khoát tù thần văn của nhân tộc, liệu cuối cùng bọn họ có hy vọng dùng toàn bộ thần văn chiến kỹ trở thành Vĩnh Hằng thần văn không? Vạn Thiên Thánh nghiêm mặt nói, đơn thần văn nhất thể, tù luyện thần văn đều là phân tán, dù cho có hình thành hệ thống thì cũng không thể tạo thành chiến kỹ được. Và lại, đơn thần văn nhất thể vì muốn mạnh mẽ nên nhất định phải tù luyện cường tộc thần văn. Mà đa thần văn nhất hệ thì khác. Bọn họ có thể dùng việc dùng hợp đa thần văn để giải quyết vấn đề thần văn của các chủng tộc nhỏ yếu. Vạn Thiên Thánh còn chưa dứt lời thì Trịnh Ngọc Minh đã nhíu mày cắt ngang. Phủ trưởng, ý của ngài là chúng ta lại quay trở về trạng thái nâng đỡ đa thần văn nhất hệ sao? Chỉ vì một chút suy đoán hư vô mờ mịt, chưa chắc có khả năng thành công ấy mà lại muốn tiêu hao hàng loạt tài nguyên. Làm vậy có thể nuôi dưỡng được mấy tên vô phương tấn thăng tầm thường. Cái gọi là thần văn chiến kỹ, vốn là nhiều cái thần văn dung hợp, làm sao có thể hoàn toàn hình thành làm một thể. Điểm này dù cho là phủ trưởng đời thứ 5 thì cũng không làm được đâu. Vạn Thiên Thánh yên lặng, Trịnh Ngọc Minh lại nói tiếp. Người khác thì không nói, Hồng Đàm xem như có thiên phú có đúng không? Ông ta đã tu luyện thần văn chiến kỹ rất nhiều năm. Ngài hỏi lão Hồng xem, ông ta hiện tại đã phá được những thần văn của những chủng tộc thần ma đó chưa? Ông ta có thể dùng thần văn chiến kỹ dung hợp làm một thể hay không? Có thể toàn lực tấn thẳng làm Vĩnh Hằng thần văn hay không? Vạn Thiên Thánh trầm mặc một hồi, một lát sau mới nói, thử một chút xem sao. Đá thần văn nhất hệ năm nay không phải đã chiêu thu một tân sinh sao? Nếu ta không nhầm thì hắn vẫn chưa phát họa ra thần văn của thần ma chủng tộc. Cứ quan sát tình huống quán một chút rồi lại nói, ta sẽ cùng Trần Vĩnh và Bạch Phong bàn lại chuyện này, thử nghiệm khiến cho hắn không phát họa ra thần văn của thần ma chủng tộc xem sao. Lời này vừa nói ra, Ngô Ngột Hà đã cau mày phản bác. Phủ trưởng, một khi thất bại, học viên đó 89/10 sẽ bị phế đi. Ta biết, tân sinh của bọn họ tên là Tổ Vũ, là một đứa nhỏ có thiên phú rất tốt. Nếu chỉ vì suy đoán của ngài mà liền dùng hắn làm vật thí nghiệm, không cho hắn phác họa thần ma thần văn, chỉ cho phép hắn phác họa nhân tộc thần văn, cùng thần văn của các chủng tộc yếu kém. Vậy thì sau này, cùng giai đa thần văn nhất hệ chẳng phải liền biến thành trò cười rồi sao? Vạn Thiên Thánh trầm giọng nói. Cũng nên có người thí nghiệm thử. Ta sẽ trưng cầu ý kiến của tất cả của hắn một phen. Nếu Tổ Vũ không đồng ý thì ta sẽ nghĩ biện pháp để người khác thử một chút. Nếu vẫn không được, vậy liền để Vạn Minh Trạch hủy bỏ thần văn hiện có, cho nó đầu quần qua đà thần văn nhất hệ thử nhìn một chút. Mọi người nghe vậy liền nhíu mày. Lần này Trịnh Ngọc Minh không nhiều lời phản bác, bởi vì nếu ép buộc Tổ Vũ một mực phác họa thần văn của nhân tộc hoặc chủng tộc yếu kém, như thế chính là chuyện tốt. 89/10 cứ như vậy phế bỏ. Còn về phần Tô Vũ không đồng ý, vậy cũng không quan hệ. Nếu đã không có cách nào chứng minh thần văn chiến kỹ của đa thần văn nhất hệ có thể toàn thể tấn thăng Vĩnh Hằng, vậy thì học phủ cũng sẽ không đổ dồn tài nguyên lên hệ của bọn họ nữa, bởi vì đó là việc làm không có lời. Ngô Nguyệt Hòa muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút rồi quyết định không nhiều lời ở đây nữa. Được rồi, quay đầu lại hỏi bọn họ xem, nếu Tô Vũ tự mình không đáp ứng, ai cũng không có cách nào ép buộc hắn. Chính hắn muốn phác họa ra thần văn nào, những người khác cũng không thể xen vô. Mặt khác, tảng thư cáp bên kia... Vạn Thiên Thánh trầm ngâm một hồi, mở miệng nói. 50 năm trước, vạn tộc nguyên bản còn có bao nhiêu? Ta sẽ cho người làm thống kê rõ ràng. Tốt nhất là những nguyên bản đã tồn tại từ 60 năm trước. Ta lo lắng những nguyên bản sau này đã bị bọn chúng động tay động chân. Về sau một vài thiên tài đỉnh cấp, tốt nhất là hãy dùng số nguyên bản từ 60 năm trước để phác họa thần văn đi. Lời này vừa nói ra không ít người tâm tư chuyển động. Cổ lão nguyên bản giá trị không nhỏ đâu. Nếu như đúng là các nguyên bản vạn tộc sau này thật sự có vấn đề, vậy thì có phải là dùng số cổ lão nguyên bản kia sẽ có thể tránh đi được hết tất cả những thứ nguyên rủa? Ánh mắt Trịnh Ngọc Minh lóe lên một cái, cấp tốc lên tiếng. Nếu tin tức là thật, vậy thì giá trị của số cổ lão nguyên bản kia liền tăng lên rất nhiều. Tàng Thư Cát sẽ trở thành địa phương trọng yếu nhất, thậm chí ngang hàng so với khu vực bí cảnh. Trần Vĩnh dù sao cũng chỉ là Lăng Vân. Phủ trưởng, ta cảm thấy... Vận Thiên Thánh khoác khoác tay thản nhiên ngắt lời ông. Cái này về sau lại nói. Cuối năm chỉ cần Trần Vĩnh thông qua sát hạch, thì chức vụ quán trưởng vẫn như cũ lại. Đừng quên, phần lớn cổ lão nguyên bản trong Tàng Thư Cát đều là do mấy đời cường giả lưu lại. Khi đó, học phủ vẫn là đà thần văn nhất hệ đấy. Trịnh Ngọc Minh cao mày không cho là đúng. Học phủ là cả nhân tộc, là toàn bộ đại hạ phủ, cũng là tất cả chúng ta. Không thể bởi vì lúc trước chấp trưởng già là người của thần văn nhất hệ, liền nói học phủ là của bọn hắn à? Vạn Thiên Thánh hơi mất kiên nhẫn, ông gạt đi. Ta đã nói, hết thầy theo quy củ mà làm việc. Quy củ vẫn còn đó, cứ dựa theo quy củ đi. Loại bỏ đà thần văn nhất hệ là quy củ. Đơn thần văn nhất hệ cường đại lên là quỷ củ. Trần Vĩnh có làm quán trưởng hay không cũng đã có quỷ củ phán quyết. Trịnh các lão, nếu như người không muốn tuân theo quỷ củ, chẳng lẽ người muốn đi tìm hồng đàm cùng người luận bàn một phen? Lời này nói ra sắc mặt Trịnh Ngọc Minh đỏ bừng, trong nhà mắt không nói gì nữa. Hồng đàm chính là cường giả Sơn Hải bát trọng đỉnh phong, dù cho sư phụ ông ta là Trung Minh Nhân cũng đều không nắm chắc áp chế được hồng đàm. Thực lực của ông hiển nhiên càng không có khả năng đi khiêu chiến hồng đàm. Vạn Thiên Thánh đứng dậy. Mọi người tự mình nhìn xem mà xử lý đi. Tin tức thì ta đã nói cho các người biết. Nếu như có một số người muốn tự phế thần văn thì cũng có thể thử một chút. Thế nhưng ta kiến nghị, coi như muốn tự phế thần văn thì cũng không nên tiến hành tại học phủ này. Các người đi ra Trừ Thiên chiến trường đi. Dùng những thần văn các người không muốn lưu lại mà đi giết mấy tên cường giả. Như thế thì tới lúc báo hỏng, nhiều ít còn có chút giá trị. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, hết thầy vạn tộc nguyên bản từ 50 năm trước ở Tàng Thư Các đều cần ghi chép lại đầy đủ. Không được tự mình làm ô. Tham ô, nếu có nhu cầu quan sát nguyên bản thì dù là học viên hay lão sư, đều cần điểm tích lũy công huân tương ứng. Cuối cùng, mọi người nghĩ biện pháp tìm hiểu tin tức về vị phù địch ở Thiên Uyên tộc kia đi. Còn có, cũng cần quan tâm tới những cường giả am hiểu loại hình nguyên rủa. Tìm xong thì báo cáo lên cho ta. Vạn Thiên Thánh nói vài câu rồi cứ bước đi ra ngoài. Chờ đi tới cổng bỗng nhiên xoay người lại, khẽ nói đầy ẩn ý. Muốn đấu thì cứ đấu, muốn tranh thì cứ tranh. Học phủ vẫn luôn khuyến khích các người đấu tranh cùng tiến bộ, chứ không phải để cho các người nội đấu đến nỗi phế đi lẫn nhau. Ai cũng có thủ đoạn riêng, ngươi dùng, ta dùng, cuối cùng không còn quỷ củ gì hết. Sơn Hải giết Thiền Quân, vậy liền triệt để lộn xộn. Có một số việc ta mặc kệ, không có nghĩa là ta không biết. Quy củ chỉ cần tuân theo quy củ, ta sẽ không thèm quan tâm. Nhưng nếu có người dám vượt qua ranh giới, thì đừng có trách ta vô tình. Dứt lời, Vạn Thiên Thánh liền cất bước rời đi. Trong đại sảnh bầu không khí hoàn toàn im ắng. Vạn Thiên Thánh là người ưa thích giảng quy củ. Chuyện này mọi người đều biết, chỉ cần trong phòng quy tắc, người làm gì thì ông ta đều mặc kệ. Nhưng dám vượt qua, vậy thì sẵn sàng chịu cơn thịnh nộ của phu trưởng đi. Chọc giận một vị cường giả từ vài thập niên trước đã là Sơn Hải đỉnh phong. Học phủ, có bao nhiêu người có thể tiếp nhận đấy? Ngô Nguyệt Hòa cũng đứng lên, nhìn lướt qua Trịnh Ngọc Minh cười nhạo một tiếng, quay người rời đi. Trịnh Ngọc Minh không nói cái gì. Yên lặng đứng lên rời khỏi. Quỷ củ. Còn có trận chiến 50 năm trước kia. Sau này thần văn nguyên bản thật sự có vấn đề sao? Nếu là có vấn đề, thế thì Văn Minh Sư lại gặp phiền toái lớn. Ai có thể cam đoan trong 50 năm qua, thứ ta dùng đều là nguyên bản từ thời trước mà không phải là thần văn nguyên bản từ 50 năm sau này. Không phải chủ tu thần văn thì còn đỡ, còn có khả năng chính mình tự phế bỏ. Nhưng nếu là chủ tu thần văn, chẳng lẽ cũng phế bỏ sao? Vậy liền phiền phức lớn rồi. Cầu Tác Cảnh có lẽ cũng sẽ không ủng hộ, bằng không phế đi vô số Sơn Hải, Long Vân, thực lực nhân tộc chỉ sợ trong nháy mắt liền giảm xuống 3 thành. Đà thần văn nhất hệ. Muốn trò tàn lại cháy sao? Trịnh Ngọc Minh rơi vào trầm tư. Thần văn chiến kỹ của đa thần văn nhất hệ thật sự có thể triệt tiêu loại ảnh hưởng này sao? Vách tường chiến kỹ, thiền phú tỉnh huyết, tàng thử các. Trong đầu Trịnh Ngọc Minh cứ lặp đi lặp lại những từ này. Còn có thần văn truyền thừa mà những cường giả đời trước lưu lại. Số thần văn đó nếu thật sự có thể dùng, đó cũng không phải là sau này phác họa, mà là năm đó lưu lại. Số nguyên bản đó tất nhiên là có khả năng tấn thăng nhật nguyệt, vĩnh hằng. Nếu thật muốn tự phế thần văn, vậy thì phải dùng số nguyên bản kia thay thế. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Trịnh Ngọc Minh nhanh chóng rời khỏi tu tâm các. Cùng lúc đó, Tổ Vũ đã lấy được ngũ hành tộc tinh huyết và tinh huyết lòng tầm. Hắn thu dọn toàn bộ ý chí chi văn của mình, các bình tinh huyết còn lại, cùng với bản võ kỹ thời gian, chuẩn bị đi đến khu bí cảnh. Phải báo chóng tu luyện xong thức thứ nhất, phá sơn hải. Chỉ có như vậy mới có hy vọng cùng những yêu nghiệt thiên tài đã tu luyện rất nhiều năm kia, tranh phong một phen, tiến vào bách cường bảng trở thành tân sinh cường giả thế hệ mới của học phủ. Vượt nhìn thấy Tô Vũ đi vào gian phòng bên ngoài bí cảnh, Hoàng lão, Nhiếp lão đều sững người. Lúc này, mới qua mấy ngày chứ? Tại sao ngươi lại đến nữa rồi? Trong căn phòng nhỏ bên trong nguyên khí bí cảnh, hai vị lão nhân đều bảo trì thái độ im lặng, như chằm chằm Tô Vũ. Chỉ vẹn vẹn một tháng mà tiểu tử này đã tới đây những 4 lần. Ngươi không thể nghỉ ngơi một chút được sao? Không phải ngươi đã là thiên quân cửu trọng rồi à? Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị lập tức tiến giai vạn thạch? Tô Vũ, nguyên khí bên trong khiếu huyết của ngươi rất hỗn tạp. Cứ tiếp tục đột phá đến vạn thạch thì sau này rất khó để khiếu huyết hợp nhất. Bọn chúng sẽ bài xích lẫn nhau. Dù cho trong lúc nhất thời tiến nhập vạn thạch, kẹt tại vạn thạch nhất trọng cũng khó coi. Và lại về sau chắc chắn sẽ ngừng ngươi tiến giải đấy. Hoàn lão vẫn là tốt bụng nhắc nhở một câu. Đồng thời trong lòng ông không khỏi mắng Bạch Phong một tràng. Người làm lão sư quá vô trách nhiệm đi. Chẳng lẽ cứ để mặc kệ Tô Vũ? Không phải bọn ông không muốn cho Tô Vũ đột phá, nhưng nguyên khí của hắn hỗn tạp như vậy. Nếu để mặc Tô Vũ tấn cấp vạn thạch cảnh, thì tương lai Tô Vũ có khả năng chỉ có thể hợp nhất hải khiếu, trở thành ngụy chiến giả có chiến lực vô cùng yếu ớt. Dù cho ý chiến lực của hắn đủ mạnh mẽ để tiến vào đẳng không, sau đó mới một lần nữa chú thể, vậy cũng hết sức phiền toái. Hải khiếu hợp nhất vạn thạch cảnh, dù cho chú thể tiến nhập đẳng không, thân thể cũng sẽ yếu hơn những người cùng giải khác không ít. Tô Vũ nghe vậy liền cười tươi rói. Hắn biết Hỏa lão nhắc nhở như vậy là có lòng hảo tâm. Tổ Vũ liền vội vàng cung kính khom người đoạn nói: "Hỏa lão sư, ta đã biết rồi, hơn nữa ta cũng có chừng mực, nguyên khí bên trong các khiếu huyết của ta hiện tại chẳng những không hỗn tạp, ngược lại còn tương đối thuần khiết." Hỏa lão thở dài nhìn hắn: "Tiểu tử, lần trước ta thấy rồi, người mở tổng cộng 108 cái khiếu huyệt, hoàn toàn rối bời, lộn xộn, không tốn nửa năm để tịnh hóa một phen thì người cũng đừng nghĩ đến chuyện tiến vào vạn thạch. Hạ tất về truy cầu một chút tốc độ ngắn ngủi đó mà để ảnh hưởng tới tương lai." Nhiếp lão cũng chậm rãi khuyên nhủ: "Tù luyện quý ở chỗ bền bỉ, trước thắng chưa hẳn sau cũng đã thắng đâu. Có phải người vội vã muốn sủng kích bách cường bảng hay không? Ngẫm lại mà xem, không lên năm nay thì có ảnh hưởng gì đâu." "Thật là không phải mà." Tổ Vũ ngượng ngùng nói: "Hai vị lão sư, ta không phải loại người không biết chừng mực như vậy. Nơi này không có người nào đúng không?" Hai người nhìn hắn một cái, Hỏa lão tức giận mắng: "Nói nhảm, ba chúng ta không phải là người à?" "Lão sư, ý của ta là ngoại trừ chúng ta không có người nào khác, có phải không?" "Đúng vậy." Hỏa lão vừa nói xong, có mắt ông bỗng chừng lớn. Tổ Vũ đứng đối diện bỗng nhiên hóa thành một chiếc đèn huỳnh quang cỡ đại, khiếu huyệt toàn thân lập lòe hào quang chói sáng, từng khỏa khiếu huyệt sáng lấp lánh, hệt như sao trời tô điểm tinh không. Hỏa lão mở to hai mắt nhìn, bất giác há hốc miệng. "Người đang đùa ta sao? Lần trước ta tận mắt nhìn thấy từ người khai khiếu 108 cái, toàn bộ nguyên khí đều là hỗn tạp. Chỉ vẹn vẹn vài ngày trôi qua, người lại nói với ta người đã đem toàn bộ nguyên khí bên trong khiếu huyệt tịnh hóa thành dạng này rồi." Nhiếp lão vô thức bóp nát bình trà trong tay. "Đây chính là cái ấm trà của Hồng Đàm mà ông mua được tại chợ đen. Mấy này luôn xem như bảo bối mà nâng niu, thế nhưng bây giờ nó đã bị ông bóp nát mà ông vẫn không hề phát giác được." Ánh mắt hai người cực kỳ dị dạng mà nhìn Tô Vũ. Suốt cuộc là tình huống như thế nào? Bọn ông vốn cho là đã tập thành thói quen với sự biến thái của Tổ Vũ, hẳn là sẽ không có bị hắn làm cho chấn kinh thêm lần nào nữa. Thế nhưng hôm nay hắn vừa tới đã khiến cho bọn ông kinh ngạc đến ngây người. "Tổ Vũ, cái này..." Tổ Vũ cười ngây ngô nói: "Hai vị lão sư, ta đã nói là nguyên khí của ta rất tinh khiết mà." Hai người ngơ ngác nhìn hắn. "Cái này mà gọi là tinh khiết sao? Đây chính là sự hoàn mỹ. Mấu chốt là người đã làm thế nào?" Hoàn lão nhìn chằm chằm hắn một hồi, chờ toàn thân hắn thu liễm bớt hào quang, thì mới trông ngóng hỏi: "Làm sao ngươi làm được vậy?" Nói xong, ông liền cấp tốc bổ sung: "Ta biết là bí mật rồi, dùng tiền mua được không? Ta cũng muốn thử một chút." Nhiếp lão vội ho một tiếng, Hoàn lão xem tường liếc đối phương, đoạn quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Vũ hào hứng nói: "Hiệu quả cũng quá tốt rồi đi,